Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3320, chương 3318, phục. Một ngày sau đó, Lục Ly cùng Kê Hành bị mang đến gặp Tam Cung Chủ. Vị này Tam Cung Chủ quả nhiên là bạo tính khí, tướng mạo liền là cực kỳ hung tàn, tính cách bạo ngược cái chủng loại kia, một mặt hồng mao, mắt tam giác. Cái mũi giống như là đại tượng cái mũi, sau đầu còn trải lấy từng cái bím tóc. Lục Ly cùng Kê Hành cẩn thận từng ly từng tí, cấp bậc lễ nghĩa đều rất đúng chỗ. Cái này Tam Cung Chủ cũng không có quá kinh ngạc Lục Ly cảnh giới, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, bàn giao vài câu liền để Lục Ly cùng Kê Hành đi xuống. Trở lại doanh địa, Lư Sát cho Lục Ly cùng Kê Hành phân phối thủ hạ. Phó thống lĩnh là có tư cách dẫn đội. Thứ 5 chiến đội hiện tại có hơn 260 cái đội viên. Lư Sát tự mình lĩnh 150 cái, còn lại 110 cái phân biệt phân cho Lục Ly cùng Kê Hành. Lư Sát ngược lại là không có quá vì tư lợi, cũng không để lại một đám đế cấp cho hai người. Thánh Hoàng phân cho hai người hơn 20 cái, Mạc Thiên Thiên Loan tịch các loại, chờ, 8 cái cùng đi Thánh Hoàng đều phân cho các nàng, 26 cái Thánh Hoàng. Lư Sát cũng không có cưỡng chế yêu cầu bọn hắn gia nhập ai dưới trướng, mà là để các nàng tự hành lựa chọn. Dù sao Thánh Hoàng đều là kiêu ngạo, giống như trong lòng bọn họ không phục lời nói, đến lúc đó hội sẽ chỉ huy bất động, khai chiến lúc không tuân mệnh lệnh vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vũ Dương Loan tịch không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp lựa chọn Lục Ly. Mạc Thiên Thiên nghĩ nghĩ đi tới Lục Ly sau lưng. Ly tiểu thư nhưng không có do dự đi tới Kê Hành sau lưng. Còn lại Thường công tử bọn hắn một phần đi tới Lục Ly sau lưng, một phần đi tới Kê Hành sau lưng. Còn như còn lại Thánh Hoàng, đại bộ phận lựa chọn Kê Hành. Trước đó cùng Lư Sát một trận chiến, bọn hắn đều quan sát, đều đối Kê Hành chiến lực có một chút hiểu rõ. Kê Hành cảnh giới, phòng ngự, lực công kích đều chiếm được bọn hắn tán thành. Trái lại Lục Ly chỉ là biểu lộ ra tiềm ẩn chi thuật, còn lại đều không có biểu lộ ra. Thánh Hoàng đều là kiêu ngạo, Lục Ly chỉ có đế cấp chiến lực, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, để bọn hắn đi theo một cái tiểu oa nhi, đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Cuối cùng 26 cái Thánh Hoàng lựa chọn Kê Hành, đạt tới 18 cái, đi theo Lục Ly chỉ có 8 cái, còn lại cơ bản đều là đế cấp đỉnh phong, còn có 10 cái là đế cấp hậu kỳ. Lựa chọn hoàn tất về sau, Lư Sát để bọn hắn mang theo đi tập huấn, để bọn hắn nghĩ biện pháp dung hợp được, dạng này có thể phát huy tối cường chiến lực. Lục Ly cùng Kê Hành phân biệt dẫn đội tiến vào một cái diễn võ giới bên trong. Lục Ly mang theo 56 cái cường giả đi một cái diễn võ giới. Không thể không nói Vấn Tiên Cung võ giả vẫn rất có tính kỷ luật. Mặc dù trong này cường giả có lẽ đối Lục Ly chiến lực có chút hoài nghi, nhưng toàn bộ đều ngay ngắn đứng thẳng, trầm mặc không nói, chờ đợi Lục Ly phát biểu, tính kỷ luật rất mạnh. Lục Ly liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào 8 cái Thánh Hoàng phía trên. Hắn quát khẽ nói, ta biết các ngươi bộ phận cường giả đối ta cái này phó thống lĩnh không phục. Không quan hệ. Không phục hiện tại có thể đứng ra, chỉ cần có thể thắng ta, cái này phó thống lĩnh ta để các ngươi ngồi. Muốn cùng thủ hạ chân chính rèn luyện, có rất nhiều biện pháp. Lục Ly lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, đem bọn hắn đánh phục. Hắn muốn đám người này tuyệt đối đối với hắn tín nhiệm hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, không thể có một tia chất vấn. Nếu không ở sau đó chiến đấu bên trong, kia rất có thể ảnh hưởng trình thể chiến cuộc. Một đám Thánh Hoàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không nhúc nhích. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan tịch còn có một cái khác công tử rất rõ ràng Lục Ly chiến lực, các nàng cũng không muốn tìm đến hành hạ, chết tại Lục Ly trong tay Thánh Hoàng thế nhưng là không biết có bao nhiêu. Lục Ly muốn giết bọn hắn tuyệt đối là miểu sát. Còn lại bốn cái Thánh Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng một cái tối cường Thánh Hoàng hậu kỳ đứng dậy. Khom người nói, mời Lục thống lĩnh chỉ giáo. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Ngươi công kích đi, giống như ngươi có thể thương ta một sợi lông. Ta vị trí này liền để ngươi. Lục Ly ngông cuồng tự đại chọc giận cái này Thánh Hoàng hậu kỳ. Hắn không chần chờ chút nào. Thân thể đằng không mà lên, hướng giữa không trung Lục Ly bay đi. Hắn duỗi ra một cái tay, tay kia bên trên sáng lên từng đạo hào quang chói sáng. Không ngừng biến hóa, thoáng cái biến thành nắm đấm, thoáng cái biến thành đại thủ trường, thoáng cái biến thành móng vuốt. Từng đạo rét lạnh khí tức theo trong tay hắn lan tràn ra, đem Lục Ly bao phủ đi vào. Lục Ly một mực sừng sững giữa không trung không nhúc nhích. Cái tay kia càng ngày càng gần. Tại cự ly mấy chục trượng lúc, Lục Ly trong đôi mắt sáng lên hai đạo kim quang. Thoáng cái chui vào cái này Thánh Hoàng hậu kỳ trong thân thể. Tiếp lấy Lục Ly thân thể động, trong nháy mắt lóe lên. Sau đó vung ra nhẹ tay bồng bềnh hướng cái này Thánh Hoàng hậu kỳ ngực vỗ tới. Ếch. Loại trừ Vũ Dương Loan Tịch các nàng, còn lại võ giả đều mộng, bởi vì Lục Ly trong mắt quang mang sáng lên về sau. Cái kia Thánh Hoàng hậu kỳ liền bất động, sau đó Lục Ly cái kia nhẹ nhàng tay đập vào bộ ngực hắn. Bộ ngực hắn chiến giáp toàn bộ bạo liệt, ngực làn da cũng từng mảnh bị ăn mòn đi. Cái kia Thánh Hoàng hậu kỳ kêu thảm lóe lên lật ngược xuống tới. Miểu sát, Thánh Hoàng hậu kỳ bị Lục Ly chính diện cho miểu sát toàn trường, rất nhiều võ giả đều lộ ra vẻ. Không dám tin, Lục Ly mạnh như vậy chẳng lẽ là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không phải a? Nếu như là cái này cấp bậc cường giả, làm sao có thể ngồi phó thống lĩnh chi vị, liền xem như thống lĩnh chi vị đều thấp a? Cái kia Thánh Hoàng hậu kỳ kỳ thật tại Lục Ly bàn tay đập vào bộ ngực hắn lúc đã tỉnh táo lại. Hắn cảm nhận được Lục Ly trong tay bá đạo kinh khủng năng lượng. Hắn nhìn lấy mình ngực hư thối ra thịt, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Giống như Lục Ly vừa rồi không thu tay lại, giờ phút này hắn đã chết. Bịch, hắn bay thấp xuống dưới về sau, không để ý tới chữa thương, quỳ một chân xuống đất. Quát khẽ nói, đa tạ Lục thống lĩnh thủ hạ lưu tình, dễ dàng nguyên phục, trước chữa thương đi. Lục Ly khoát tay áo, mục quang nhìn về phía còn lại mấy cái Thánh Hoàng hỏi. Nhưng còn có ai không phục? Bịch, mấy cái kia Thánh Hoàng toàn bộ một gối quỳ xuống. Quát khẽ nói, thuộc hạ bái phục. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng có vinh yên, Lục Ly giết tên hách hách, mấy cái này Thánh Hoàng là tự tìm khổ ăn, mấy cái Thánh Hoàng đều phục, kia hắn dư đế cấp tự nhiên đều toàn bộ phục, tất cả đều một gối quỳ xuống hành lễ. Lục Ly khoát tay trận lại nói, đều đứng lên đi, về sau không cần đi quỳ lễ, nói cho cùng mọi người có thể cùng một chỗ là duyên phận, đều cùng một chỗ hợp lại sưởi ấm. Lễ mặc dù không cần giảng, nhưng có mấy đầu quy củ lại nhất định phải giảng, giống như cái nào vi phạm với, đừng trách ta Lục Ly vô tình. Lục Ly đôi mắt trở nên rét lạnh xuống tới, trên người cường đại sát ý lan tràn ra, để toàn trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Hắn sát khí đằng đằng nói ra, trên chiến trường, mệnh lệnh của ta không thể nghi ngờ. Mệnh lệnh của ta nhất định phải lập tức chấp hành, giống như không nghe lệnh, hoặc là không tận lực chấp hành, chết. Thứ hai, bất cứ lúc nào đều không cần vứt bỏ chiến hữu. Chiến hữu gặp nạn, tại tự thân an toàn tình huống dưới tất cứu, coi như chiến hữu chết rồi, cũng muốn đem bọn hắn thi thể mang về. Tuân mệnh, sở hữu võ giả đều khom người lĩnh mệnh. Lục Ly đằng sau bắt đầu chia tổ, mỗi cái thánh hoàng mang theo mấy cái đế cấp, hình thành một tiểu đội. Hắn còn để mọi người hình thành hợp kích chiến trận, thánh hoàng chủ công, còn lại đế cấp phối hợp, hoặc phụ trợ công kích, hoặc phòng ngự, hoặc quấy nhiễu địch nhân, riêng phần mình diễn luyện, trễ chút mỗi cái tiểu đội đối kháng với nhau diễn luyện. Lục Ly vung tay lên, mỗi một cái thánh hoàng riêng phần mình mang theo đội viên của mình đi một bên. Lục Ly cho mỗi cái thánh hoàng mệnh lệnh, liền là phối hợp sở trường của mình, để đám kia đế cấp đều phụ trợ các nàng chiến đấu. Làm sao đối với mình trợ giúp đại, tự làm sao làm, các người mỗi một cái thánh hoàng đều là một cái trường mâu mũi thương. Các người chỉ phụ trách công kích, chỉ phụ trách hướng về phía trước, lại hướng trước, đem trước mặt địch nhân chọc thủng. Mà các người đám này đế cấp, liền là lông dài cán mâu, liền là tấm chắn, nhiệm vụ của các ngươi liền là nghĩ hết tất cả biện pháp để các ngươi đội trưởng một đường giết đi. Qua, đừng cho các ngươi đội trưởng bị thương tổn, đừng cho nó bước chân dừng lại, muốn trợ giúp hắn hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước, thẳng đến phía trước không có địch nhân, các ngươi tự thắng. Lục Ly thanh âm vang lên tại sở hữu võ giả trong tai. Chúng võ giả đều cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Trước đó bọn hắn chiến đấu nhưng không có loại quan niệm này. Đều là riêng phần mình chiến đấu. Lục Ly loại này hình thức chiến đấu phi thường mới lạ, mà lại tựa hồ càng có lực sát thương thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.